Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân. 4. Nguyên lai, Mai Ngạo Tuyết không có nói sai. Nàng thật là Hạ Chân Chân hàng xóm Money. Phụ thân ta là một cái mỹ thuật lão sư. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết tiếp tục nhẹ ngữ, giảng thuật chính mình chuyện xưa. Mẫu thân của ta thân thể không tốt, trong thôn đại phu nói, nàng về sau đều không thể sinh dục. Mẫu thân chịu không nổi cái này đả kích, vẫn luôn ảo tưởng ta còn sống. Nàng quá vướng bận ta, làm cho ta vô pháp tiến vào luân hồi. Khi đó ta chỉ là cái không có linh trí hồn phách, bị mẫu thân vướng bận cùng chấp niệm trói buộc, chỉ có thể vây quanh kia khỏa cây mai phiêu đãng. Ta thậm chí không rời đi cái kia sân. Cứ như vậy lại đi qua mấy năm, ta nhận thức Hạ Chân Chân. Nhắc tới Hạ Chân Chân, Mai Ngạo Tuyết ánh mắt thực phức tạp. Chân Chân thân thế nàng thực đáng thương, mẫu thân của nàng ghét bỏ phụ thân hắn là cái ma bài bạc quỷ nghèo, liền cùng người khác chạy. Ở khi đó, trong thôn truyền ồn ào huyên náo, nàng phụ thân sau lại cũng vì trốn nợ biến mất, chỉ để lại nàng cùng chính mình ra ra nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Trong thôn các đại nhân đều không cho chính mình hài tử cùng Hạ Chân đồ chơi quý giá, bởi vì bọn họ cảm thấy thượng bất chính hạ tắc loạn. Hạ Chân Chân có như vậy cha mẹ, nàng nhất định không phải là cái hảo hài tử. Nói tới đây thời điểm, Mai Ngạo Tuyết trên mặt tràn đầy đau lòng. Không có người cùng Chân Chân cùng nhau chơi. Chân Chân khi còn nhỏ thực tịch mịch, khi đó nàng thích vẽ tranh, có lẽ là bởi vì chính mình mất đi nữ nhi đi. Cha mẹ ta đối nàng thực hảo, phụ thân ta còn giáo nàng vẽ tranh. Mà Chân Chân khi đó liền đối kia cây mai yêu sâu sắc. Nàng thường xuyên ngồi ở dưới tàng cây họa hoa mai, ta vẫn luôn bồi nàng, chỉ là ngay từ đầu nàng căn bản nhìn không tới ta. Nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày, nàng là có thể nhìn đến ta. Mai Ngạo Tuyết đến bây giờ cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Là chính mình mỗi ngày hấp thu kia khỏa cây mai tinh khí, chính mình tu vi lợi hại, vẫn là các nàng lẫn nhau quá khát vọng có thể có một cái bạn nhi. Sau lại ta cùng Chân Chân thành bạn tốt, đây là chúng ta hai cái bí mật. Bởi vì người khác khi đó đều nhìn không tới ta. Sau lại nàng mỗi ngày lại đây cho ta vẽ tranh, cho ta giảng bài, nói cho ta trong trường học sự tình, nói cho ta bên ngoài thế giới. Mà Mai Ngạo Tuyết tên này cũng là Chân Chân giúp ta lấy được. Hồng Mai Ngạo Tuyết. Khi đó Hạ Chân Chân cũng đã có thể đem kia cây mai họa sinh động như thật. Mà khi đó thường xuyên nhìn đến Hạ Chân Chân một người dưới tàng cây lầm bầm lầu bầu tự tiêu khiển, Mai lão sư cũng không có hoài nghi cái gì. Rốt cuộc tiểu hài tử một người quá tịch mịch, một người chơi đóng vai gia đình, một người sắm vai vài cái nhân vật, như vậy tình cảnh kỳ thật cũng không hiếm thấy. Hắn ở thôn tiểu học thường xuyên có thể nhìn thấy. Cứ như vậy, Mai Ngạo Tuyết liền vẫn luôn bồi Hạ Chân Chân, hai người cùng nhau lớn lên. Mà Mai Ngạo Tuyết pháp lực cũng càng ngày càng cao cường. Có lẽ là bởi vì nàng mới sinh ra liền chết non, ngược lại là không có bị thế gian chọc khí ô nhiễm, có một viên tấm lòng son, cho nên Mai Ngạo Tuyết tu luyện tốc độ thực mau. Tới rồi Hạ Chân Chân vào đại học thời điểm, Mai Ngạo Tuyết đã có thể rời đi cái kia sân. Nàng đã thói quen cùng Hạ Chân Chân ở bên nhau, cho nên liền theo nàng cùng nhau đi tới Lâm Đại, lại không nghĩ rằng sẽ ở Lâm Đại gặp được Ngô Nghị. Gặp được Ngô Nghị ngày đó chính là khai giảng ngày đầu tiên. Lúc ấy Chân Chân tìm không thấy Lộ Thực sốt ruột. Lúc này Ngô Nghị đột nhiên hướng về phía chúng ta đi lại đây. Sau đó hỏi ta, yêu cầu cái gì trợ giúp. Lúc ấy ta thật sự choáng váng, hồi tưởng khởi kia một ngày. Mai Ngạo Tuyết như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, trừ bỏ Hạ Chân Chân. Ngô Nghị là cái thứ hai có thể nhìn đến nàng người. Hết chương.